Chương 1388, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một hơn cầu từ đặt trước. Nhi thất đại vương tử ba người theo quán rượu ra, chuẩn bị cản xe ngựa hướng một cái khác dừng chân địa phương, là khu vư cờ mơ y mặt khác một gian tiểu lâu, gọi cả gù dạ tầng. Diện tích so túy tiêu lâu lớn thêm không ý tờ, trước đó tại quy hoạch khu vư cờ mơ y cố ý trở lại tới 3 tầng lầu, đoạn trước thời gian mới trang trí xong. Lây xét thơ hầu tước suy tư một hồi, nói, ta liền không cùng các ngươi đi. Tinh linh hầu tước nghĩ đến vương huynh cũng phái người tới, tự mình cu nở dê có tiền tệ, tự nhiên không cần thiết tiếp tục cùng bọn hắn ở chung một chỗ, dù sao rất nhanh liền có thể đi về. Nệ mộ nhị vương tử lông mày trao lên, như có điều suy nghĩ nói, được chưa, chính chúng ta đến liền tốt. Kia hẹn gặp lại. Lây xét thơ hầu tước đầu cũng không quay lại liền đi. Đợi đến tinh linh hầu tước vừa đi, hai vị thú nhân vương tử chỉ là liếc nhau không nói gì, riêng phần mi nhờ trong lòng cũng cất tâm tư khác nhau, ngăn cản xe ngựa liền hướng khu vư cờ mơ y tiến lên. Trên xe ngựa, Nghi tật đại vương tử nhìn qua ngoài cửa sổ mong đợi nói, hy vọng cả gù dạ tầng sẽ có. Hẳn là sẽ có, nơi đó cao hơn túy tiêu lâu cấp nhiều. Nghệ mộ nhị vương tử suy đoán nói. Nghi tật đại vương tử thu hồi đầu, nỉ non, không hy vọng là ly nạt công tước. Hư nệ mộ nhị vương tử hư lạnh một tiếng, bất mãn nói, rào hoạt lao hồ ly, coi như phụ vương nhường hẳn đến, cu nở dê sẽ không tới. 20 phút sau, ba người đi tới cả gù dạ tầng cửa ra vào, sau khi xuống xe liền đi vào. Nệ mộ nhị vương tử đi vào quầy khách sạn chỗ, dư A theo tại túy tiêu lâu hỏi pháp hỏi một lần. Quầy khách sạn nhân viên lật ra vào ở bản, nói, hơi chờ một cái A, mấy ngày nay vào ở người đều tương đối nhiều, muốn tìm một cái. Không sao, ngươi từ từ sẽ đến, trọng yếu nhất là có thể tìm tới liền tốt. Nhi tất đại vương tử vội vàng nói. Quầy khách sạn nhân viên nghiêm túc nhìn xem mỗi một cột, mấy ngày nay vào ở thú nhân thật đúng là không ít, nhưng nàng không phải mỗi ngày cũng tại quầy khách sạn, cho nên cờ ơn lờ từng ngày xem. Mười mấy phút sau, quầy khách sạn nhân viên ngẩng đầu nói, tìm được, xác thực có tỏ dấu là thú nhân đế quốc sứ giả vào ở. Nhi tất đại vương tử ngạc nhiên trừng lớn con ngươi, hỏi. Đây một ngày và ở A ở đâu một gian phòng đâu bọn hắn tại 330 gian phòng A, 4 ngày trước và ở công tác nhân viên mỉm cười nói. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu nói tạ, đi đầu đi đến lầu 3, có chu tờ không thể chờ đợi, nghỉ tất đại vương tử theo sát phía sau. Mấy phút sau hai người tới 330 gian phòng cửa ra vào, nghỉ tất đại vương tử không dằn nổi gõ cửa phòng. Cộc cộc cộc hai người trọn vẹn gõ 10 phút. Cũng không có người mở ra cánh cửa, bất đắc dĩ trở về lầu 1 đến hỏi quầy khách sạn nhân viên. Ta còn chưa kịp nói, các ngươi liền đi. Quầy khách sạn nhân viên lúng túng chỉ vào bên ngoài, tiếp tục nói, bọn hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Đi ra là đi nơi nào? Nì tật đại vương tử nghi ngờ nói. Cái này ta liền không biết rõ, các ngươi có thể muộn điểm tới nha. Quầy khách sạn nhân viên mỉm cười nói. Nghệ mộ nhị vương tử hai người bất đắc dĩ đi ra cửa ra vào, tại cửa ra vào trên ghế nghỉ ngơi. Dù sao thời gian còn sớm, trở về cu nở dê không chuyện làm, nhóm chúng ta ngay tại cái này đợi chút đi. Nghệ mộ nhị vương tử đề nghị. Đột nhiên phải đi về, là cảm giác gì? Nghệ mộ nhị vương tử đột nhiên mở miệng nói. Nghi tất đại vương tử nghiêm túc suy tư một hồi, nói. Kỳ thật có chu tờ không nỡ Trường An Thành. Ta cũng vậy, nếu không phải không có tiền tệ, có thể tại Trường An Thành đợi thật lâu. Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Nhi tất đại vương tử uống một ngụm nước sôi để nguội, nói, xem trước một chút đi, không biết do phụ vương cho nhóm chúng ta mang đến bao nhiêu tiền tệ đâu, nếu như khấu trừ đường trở về phí, còn lại lời nói thì càng được không qua. Nghệ mộ nhị vương tử chờ mong no y lê xét tơ liền tốt, có hắn vương huynh nữ nhi tự mình đến. Nhi tất đại vương tử hâm mộ nói. Đệ đệ muội muội tuổi tác cũng còn rất nhỏ, phụ vương là sẽ không để cho bọn hắn tới. Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Nghi thật đại vương tử nhớ tới lớn nhất vị kia muội muội, nói, lẽ nạ niên kỷ không coi là nhỏ, 15 tuổi, nói không chừng là nàng tới rất có thể. Nghệ mộ nhị vương tử tinh thần tỉnh táo, nếu như tới là lẽ nạ muội muội, kia hết thể liền cũng dễ làm. Hai người ngồi trên vị trí, câu được câu không trò chuyện, khoảng chừng 4 giờ, trong lúc đó còn ngủ thiếp đi một hồi lâu. Nghệ mộ nhị vương tử vò lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, phàn nàn nói, làm sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại A đi làm mà, có thế đi một cả ngày nì tật đại vương tử một mặt không vui. Nghệ mộ nhị vương tử suy tư nói, đều nhanh đến muộn cơm thời gian, bọn hắn hẳn là đi ăn cơm A hắn nói tiếp, mà lại, Trường An thành một đi dạo là thật có thế đi dạo một cả ngày. Nì tật đại vương tử bất đắc dĩ ngồi trở lại vị trí. Hai người nhìn xem trên đường phố lui tới dòng người, cũng rơi vào trầm tư, từ vừa mới bắt đầu ôm cái mục đích gì tới, đến bây giờ làm sao biến thành dạng này thú nhân đại vương tử trong lòng suy nghĩ, trở về nhất định phải hảo hảo lấy lòng phụ vương, nói không chừng vương vị còn có hy vọng, dù sao mình là trưởng tử. Thú nhân nhị vương tử thì nghĩ nhiều hơn một chút, nghĩ đến tinh linh hầu tức không chút do dự ly khai. Cùng đại ca tràn ngập mưu tính thần sắc, nhường hắn cũng đối tranh vương nhiệt tình một lần nữa dấy lên tới. Hai người lại đợi chừng hơn 2 giờ, thời gian đi tới muộn trên hơn 8 giờ sáng, thiên không 83 sắc đã hoàn toàn tối xuống, ngoại trừ bên đường yếu ớt ánh nến đèn đường. Đạp đạp đạp nghệ mộ nhị vương tử bị từng đợt tiếng bước chân hít dẫn, ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc nói, Ma-di à A-di nỉ tật đại vương tử nghe được tên quen thuộc. Mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ nhìn phương hướng. Nì tật nghệ mồ ma di ạ kích động nói. Ma di ạ là thú nhân bở là kẻ quốc vương thân muội muội, một tên chuột tộc thú nhân, mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng là dáng vóc hay là bảo trì rất tốt, ngũ quan thường thường, miệng phụ cận còn có khỏa to lớn nốt ruồi. Thật là ma di ạ a di. Nì tật đại vương tử kích động nói. Nghệ mộ nhị vương tử trên mặt chất đầy cười, đi nhanh lên đi qua, cái này nhưng so sánh tới là lẹ nà muội muội còn để cho người ta vui vẻ. A ma di ạ đem trên tay túi sách đưa cho người hầu, cho hai vị thú nhân vương tử một cái to lớn ôm, nói, các ngươi vẫn khỏe chứ mọi chuyện đều tốt. Nghệ mộ nhị vương tử kích động nói, từ nhỏ hai vị thú nhân vương tử liền không ít bị ma di ạ chiếu cố, tự nhiên cùng với nàng rất thân cận. Tại tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy thân nhân khó tránh khỏi có chút tờ kích động. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.